Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, phụ tử gặp mặt. Đông Hải, Tô Thanh Hải khi nghe đến Tô Nhược Tiết đáp ứng hôn ước phía sau, hưng phấn trực tiếp đem hải ngoại sinh ý cho đẩy. Cùng ngày liền ngồi máy bay trở về. Hắn thấy, không có cái gì sinh ý có thể cùng Tần gia nhờ và chút quan hệ đánh đồng. Tuy nói trong ngắn hạn hắn sẽ tổn thất một bút không nhỏ tài phú. Thậm chí tại phía sau đối bọn hắn Tô gia đều có rất lớn đả kích. Thế nhưng trường kỳ đây, chỉ cần Tô Nhược Tiết cùng Tần Phong một kết hôn, như thế hắn cũng liền là Tần Phong bố vợ. Mượn Tần gia cái này đại thụ, trước đây những cái kia yêu cầu hắn nịnh nọt thế lực đều muốn quay qua tới lấy lòng hắn. Tại trở lại trong nước phía sau, Tô Thanh Hải không có chút nào lưu lại, trực tiếp đi tìm Tần Chiến, muốn cùng Tần Chiến mau sớm trở lại Đông Hải. Cuối cùng nữ nhi của mình một ngày trước còn khóc sướt mướt cùng hắn cãi nhau, ngày hôm sau liền trực tiếp đáp ứng gả cho Tần Phong. Hắn sợ nơi này xuất hiện biến cố gì, nguyên cớ phải mau sớm chứng thực thân phận của hai người. Mà Tần Chiến cũng bởi vì nhiều năm không gặp con của mình, nhìn thấy nhi tử trưởng thành cũng muốn đi tới Đông Hải nhìn một chút Tần Phong, cho nên liền trực tiếp đáp ứng Tô Thanh Hải. Đi tới Đông Hải phía sau, Tô Thanh Hải thậm chí đều không có liên hệ Tô Nhược Tuyết, mà là trước tiên tại Đông Hải định một nhà khách sạn 5 sao phòng tổng thống. Vậy mới gọi điện thoại cho Tô Nhược Tuyết. Nhược Tuyết, ta cùng ngươi Tần Thúc Thúc đã đến Đông Hải trong Lam Thiên khách sạn. Ngươi lúc nào thì mang theo Tần Phong tới? Nhanh như vậy, chờ ta một chút, ta chuẩn bị một chút liền gọi Tần Phong đi qua. Khi biết được phụ thân của mình đã đến Đông Hải, Tô Nhược Tuyết kinh ngạc phụ thân tốc độ đồng thời, vội vội vàng vàng hồi phục. Cúp xong điện thoại phía sau, Tô Thanh Hải một mặt nịnh nọt nhìn hướng Tần Chiến cười nói: Thông gia còn xin ngươi thứ lỗi, ta mới vừa từ nước ngoài trở về, Nhược Tuyết bên này còn chưa biết. Nhìn xem Tô Thanh Hải bộ dáng như vậy, Tần Chiến khẽ cười cười: Không sao, bất quá sau đó chúng ta cũng coi là người một nhà, không cần thiết khẩn trương như vậy. Nghe nói như thế, Tô Thanh Hải sắc mặt cứng đờ, bất quá rất nhanh nụ cười trên mặt càng thêm tràn đầy. Đúng thế, đó là... Tiếng nói vừa ra, Tô Thanh Hải liền không biết rõ nói cái gì cho phải. Hiển nhiên, Tần Chiến không có gì muốn cùng hắn nói chuyện trời đất dục vọng. Nhìn xem tại cái kia yên lặng uống nước trà Tần Chiến, Tô Thanh Hải lập tức lấy qua một cái thực đơn, cười nói: Nếu không, chúng ta ăn trước điểm. Đối mặt Tần Chiến, Tô Thanh Hải nói chuyện đặc biệt cẩn thận, cũng không có tại đằng sau bổ sung một câu: Hôm nay tất cả tiêu phí từ ta tính tiền, các loại lời nói. Bởi vì loại lời này nói ra đó là tương đối ngu xuẩn. Hơn nữa còn là tại trước mặt Tần Chiến. Hắn mặc dù so với người khác muốn có tiền rất nhiều, thế nhưng Tần Chiến tiền chỉ lại so với hắn càng nhiều. Huống chi, trước mắt Tần Chiến vẫn là Tần gia gia chủ. Nguyên cớ hắn không thể nói cái gì tính tiền các loại. Dạng này liền có chút huyên tân đoạt chủ, muốn ở trước mặt Tần Chiến biểu hiện tài lực ý tứ tại bên trong. Tần Chiến nhưng cũng không thẳng đến Tô Thanh Hải tiểu tâm tư. Nghe được câu này, Tần Chiến cười nhạt lắc đầu, tính toán, chờ Tần Phong bọn họ chạy tới a. Hắn lần này trở về, chủ muốn gặp con của mình. Về phần bên cạnh Tô Thanh Hải, nếu là đặt ở bình thường, chỉ sợ hắn đều không muốn cùng Tô Thanh Hải gặp mặt. Bất quá ai bảo con của mình coi trọng Tô Thanh Hải nữ nhi đây. Nguyên cớ Tần Chiến trong lời nói cũng không có biểu hiện ra chán ghét. Ai ai, tốt, Tô Thanh Hải nói xong, liền ngồi tại nơi đó, có vẻ hơi tay không đủ xử trí. Hắn hiện tại chỉ chờ mong lấy Tô Nhược Tuyết có khả năng mau chóng tới. Nói thành chuyện này, mà Tô Nhược Tuyết tại tiếp sau khi đến điện thoại, cả người trực tiếp ngây ngẩn cả người. Lần đầu tiên gặp phụ huynh, Tô Nhược Tiết một nữ nhân trong lòng vẫn là rất khẩn trương. Theo bản năng liền không dám một người tiến đến, cho nên liền trước tiên gọi thông Tần Phong số. Mà Tần Phong nghe được Tô Nhược Tiết nói mình phụ thân đến Đông Hải phía sau, cũng chỉ là lưu lại một câu ta ngay lập tức đi ngươi công ty, phía sau liền cúp xong điện thoại. Chỉ chốc lát sau, Tần Phong liền đi tới Tô Thị tập đoàn bãi đậu xe dưới đất. Tô Nhược Tuyết tại biết Tần Phong sau khi đến cũng vội vội vàng vàng lên xe. Hai người liền một đường đi đến Lam Thiên khách sạn. Trên đường đi, Tô Nhược Tuyết căng thẳng không thôi. Tần Phong nhìn thấy Tô Nhược Tuyết khẩn trương dáng dấp, theo bản năng muốn an ủi. Bất quá nghĩ đến thân phận của mình, lại buông tha ý nghĩ này. Nữ chủ căng thẳng, đó là nhân vật chính sự tình. Cùng ta phản phái có quan hệ gì? Nghĩ như vậy, Tần Phong liền không có nói chuyện. Hai người rất nhanh liền đi tới Lam Thiên khách sạn. Phục vụ viên dẫn đường. Hai người rất nhanh liền đi tới Lam Thiên khách sạn phòng tổng thống. Kẹt kẹt, phục vụ viên mở cửa phòng làm ra một cái dấu tay xin mời. Mà Tần Phong cũng mang theo Tô Nhược Tuyết, trực tiếp tiến vào phòng tổng thống. Sau khi vào phòng, Tần Phong liền dừng bước. Trong phòng, tổng cộng chỉ có hai người. Một cái là cùng hắn tướng mạo có chút tương tự nam tử trung niên. Tần Chiến. Đối với Tần Chiến, Tần Phong ở kiếp trước không biết rõ gặp qua bao nhiêu lần. Bất quá một thế này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà bên cạnh hắn, một cái nhìn qua có chút giống trung niên đầy mỡ đại thúc nam tử. Chính giữa không nhúc nhích ngồi tại nơi đó. Theo hắn run rẩy trên đùi có thể nhìn ra, trung niên đại thúc này có chút khẩn trương. Có lẽ đây chính là Tô Nhược Tuyết phụ thân. Tô Thanh Hải, vì cái gì chỉ có phụ thân đến? Điểm này, Tần Phong biết đến nhất thanh nhị sở. Bởi vì trong nhà hắn tình huống cùng Tô Nhược Tuyết cơ hồ giống như đúc. Đó chính là mẹ không còn. Cha, lúc ngươi tới thế nào không cho ta biết một tiếng. Tô Nhược Tuyết nhìn thấy Tô Thanh Hải phía sau. Khẩn trương trong lòng chậm lại rất nhiều. Bất quá nói chuyện thời gian cũng là y nguyên không dám nhìn hướng Tần Chiến vị trí. Mà Tô Thanh Hải thấy thế cũng là ngượng ngùng cười nói. Đây không phải muốn mau chóng chứng thực ngươi cùng Tần Phong sự tình đi. Nói lấy, hai người liền ngừng giao lưu. Tiếp xuống hẳn là giới thiệu Tần Phong cùng Tần Chiến. Bất quá Tần Phong tại vừa mới vào gian phòng vẫn không có nói chuyện. Nhìn chằm chằm vào Tần Chiến xem. Trong lúc nhất thời hắn cũng không tốt trước tiên mở miệng. Mà tại Tần Phong quan sát Tần Chiến thời điểm, Tần Chiến cũng đang quan sát Tần Phong. Khi thấy Tần Phong dám mắt không chớp nhìn xem hắn, hơn nữa một điểm chột dạ ý tứ đều không có thời điểm. Tần Chiến thần sắc hiển nhiên là hòa hoãn rất nhiều. Chính mình cái nhi tử này, đúng là lớn rồi a. Trước đây nhìn thấy chính mình cái này làm cha, Tần Phong nhưng không có hiện tại cái này dũng cảm. Nghĩ tới đây, Tần Chiến không kềm nổi cười cười. Đứng ở cửa ra vào làm cái gì? Đi vào ngồi. Tần Phong nghe vậy gật đầu một cái. Chậm rãi đi đến. Nhìn thấy Tần Phong cách mình càng ngày càng gần. Tô Thanh Hải nhảy một thoáng liền đứng lên. Cúi đầu khom lưng tán dương. Chắc hẳn vị này liền là Tần Chiến tiên sinh nhi tử Tần Phong đi. Quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Ân, ánh mắt không tệ. Tần Phong không nóng không lạnh mở miệng. Nhưng mà cái này mới mở miệng trực tiếp liền đem Tô Thanh Hải cho làm không biết. Bất quá Tô Thanh Hải cũng là thấy qua việc đời người. Nhìn thấy Tần Phong vào chỗ phía sau, nụ cười trên mặt vẫn như cũ không giảm. Nếu không chúng ta trước gọi món ăn a. Có chuyện gì vừa ăn vừa nói chuyện. Nói lấy, một mặt hỏi thăm bộ dáng nhìn hướng Tần Chiến cùng Tần Phong. Hai người cơ hồ cùng một thời gian gật đầu một cái. Nhìn thấy một màn này, Tô Thanh Hải cũng không nói nhảm. Trực tiếp chào hỏi tại một bên chờ đợi phục vụ viên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.